Chị ơi, bỏ đi, em không sao. Tiếng rì rầm bàn tán xung quanh càng lúc càng sôi nổi, cánh cửa tàu điện ngầm một lần nữa đóng lại. Kỷ Diệc Hoành bắt lấy tay nắm trên đầu, lúc xe một lần nữa khởi động thì Điềm Mất Đà nhào sang bên cạnh. Kỷ Diệc Hoành rất tự nhiên ôm lấy vai cô, tránh cho cô té ngã. Tầm mắt của Thi Điềm trở lại người cậu học sinh kia. Thật sự không sao chứ? Không sao ạ, cảm ơn chị. Thi Điềm vẫn còn tức giận không thôi. Lẽ ra không nên thả cho ông ta đi như thế, để ông ta đưa em đi bệnh viện. Em thật sự không sao. Vừa rồi lúc Kỷ Diệc Hoành ngẩng đầu lên không thấy Thi Điềm đã thật sự bị dọa cho sợ hãi, còn cho là cô đã bị lạc thật rồi. Sau đó phát hiện ra Thi Điềm, thấy trong toa xe ngoài cô cũng không hề có ai đứng ra. Anh nhìn cô và người đàn ông kia, tôi một lời ông một lời, dù chiều cao có chênh lệch rất lớn, nhưng khí thế trên người cô cũng không thua kém là bao. Kỷ Diệc Hoành nghĩ đến bộ dạng vừa muốn xông lên phía trước lại vừa không dám kia, thật sự buồn cười. Thi Điềm chậm chạp hồi thần, đầu vừa quay về sau, lửa giận trong lòng liền tắt ngấm. Bên vai hơi nặng, cô lén liếc mắt nhìn sang, thấy bàn tay của Kỷ Diệc Hoành đặt ở đó. Nhịp tim trong thoáng chốc tăng vọt, cô thật sự không chịu nổi trêu chọc này đâu, đây coi là cái gì chứ? Ôm cô, anh đang ôm cô, hai chân Thi Điềm cứng ngắc, đi ra cũng không được mà đứng lại cũng không xong. Cuối cùng phải chờ đến tận khi chính Kỷ Diệc Hoành phản ứng lại, sau đó lại chờ đến khi anh chậm rãi thu tay về. Thi Điềm vội vàng đi sang bên cạnh, tựa người bên cạnh cửa xe. Vẫn là đứng chỗ này rộng rãi thoải mái nhất, gocchuyenaudio.com. Kỷ Diệc Hoành liếc nhìn, còn mấy trạm nữa là đến rồi. Cửa tàu điện ngầm mở ra, có mấy nữ sinh đi vào, cũng là sinh viên Đông Đại. Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành không nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Kỷ Diệc Hoành. Cũng khó trách vóc dáng của cậu thiếu niên quá nổi bật, hơn nữa còn là đại thần thu hút vô số sự chú ý, một người trong số nữ sinh ép giọng xuống rất nhỏ. Mau nhìn kia Kỷ Diệc Hoành, bên cạnh có phải là Thi Điềm không? Đúng, ở lớp 6, mấy cậu nói xem tin tức trên trang web của trường có phải là thật không? Rốt cuộc Kỷ Diệc Hoành nhìn trúng chỗ nào của cậu ta vậy? Vì bọn họ nói rất nhỏ nên Thi Điềm đứng cách đó không xa một chữ cũng không nghe được. Mình đoán, một người thanh cao kiêu ngạo như Kỷ Diệc Hoành nhất định là thích nữ sinh chủ động một chút. Mình không tin, tàu đi được một lúc lòng bàn tay Thi Điềm vẫn còn có mồ hôi dinh dính, cô mở bàn tay ra xem. Đúng là dọa chết mình rồi, đến bây giờ còn chảy mồ hôi lạnh này. Tầm mắt Kỷ Diệc Hoành cố định trên màn hình điện thoại. Đến mức đó sao, đến chứ, Thi Điềm nói xong, đưa tay qua. Không tin cậu nhìn xem, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi đây. Kỷ Diệc Hoành nhẹ dương mắt nắm lấy bàn tay Thi Điềm, đúng thật đến cả móng tay cũng trơn nhẫy. Mấy lời Thi Điềm vừa nói, đám nữ sinh bên kia đều nghe được, một người trong đó tức giận dậm chân. Mình đã nói mà, như vậy mà còn không gọi là chủ động sao? Đây chính là đỉnh cao của chiêu chọc đó, chiêu chọc trong vô hình có biết không? Bát bát, lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ nhiệt tình của em En với siêu ngọt, ngoảnh qua ngoảnh lại lượt vote Wattpad của siêu ngọt đã vượt 5k rồi he he. Yêu thương em En nhiều lắm, đừng ngừng dành tình yêu cho Tiểu Hoành và Điềm Điềm nhé, biết đâu mấy hôm nữa chuyện lên kệ VIP rồi lại vừa đủ 10k vote, em En liền có ngay một chương phúc lợi dài lê thê thì sao cây cây cây cây cây. Cách chương.